Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, đốt nổ. Chỉ là một trò chơi mà thôi, lại muốn chết mất 6.000 vạn tu chân giả, 6.000 vạn đầu hoạt bát sinh mệnh. Cái này khiến ức vạn bách tính đều có một loại dự cảm bất tường. Bởi vì trận này trò chơi chỗ trả ra đại giới quá mức thảm liệt. Vô tiền khoáng hậu, tất nhiên sẽ ghi vào sử sách. Rất nhiều người đều muốn biết, dùng hy sinh 6.000 vạn tu chân giả làm đại giá cho chơi sinh tồn phía sau. Chân chính ý nghĩa là cái gì? Đến cùng là người phương nào đưa ra loại trò chơi này? Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Cùng lúc đó, trong thiên hạ tất cả tu chân giả cũng đều giận, có loại bị người xem như trong vòng nuôi nấng gia súc cảm giác. Dù sao, cái này không chỉ là quan hệ đến lợi ích đơn giản như vậy. Quan hệ này đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh a. Rất nhiều người đều dùng trở thành tu chân giả mà vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù là không cách nào trở thành tu chân giả hiệp hội đệ tử, nhưng tốt xấu bọn hắn có thể bách bệnh bất xâm, có thể chính mình trăm năm thọ mệnh, bằng vào tu chân giả thân phận thậm chí còn có thể tại đô thị trung hưởng thụ hơn người một bậc sinh hoạt. Nhưng bây giờ lại không hiểu thấu muốn tham gia một cái trò chơi sinh tồn. 130 triệu người, chỉ có thể còn sống sót 7.000 vạn. Cái này tỷ lệ sống sót thấp dọa người. Quan hệ này đến tính mạng của bọn hắn a. Rất nhiều người la hét kháng nghị, thậm chí có người đề nghị muốn tạo phản. Dù sao hơn 1.300.000 người tạo phản, ai có thể ước thúc? Đương nhiên, cũng có người nhìn thấy cái này nội dung về sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rất rõ ràng, bọn hắn trước đó cũng không tán thành tu chân giả hiệp hội hài hòa cùng tồn tại. Văn minh tu chân tôn chỉ, kia nhìn như hài hòa tôn chỉ phía sau, lại là để tu chân giả trở thành người bình thường. Chỉ bất quá, trước đó bọn hắn không dám kháng nghị thôi, mà tại cái này một số nhỏ mắt người chung, tu chân giới liền hẳn là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Dùng nắm đấm chế định quy tắc địa phương, cái này mới thật sự là tu chân giới. Trong lòng bọn họ cái kia nhiệt huyết bành phái, đem đầu đừng ở dây lưng quần, tùy tiện làm tốt rơi đầu tu chân giới. Đây mới thực sự là tu chân giả chỗ hướng tới thế giới. Nếu như cùng phàm nhân đồng dạng sinh hoạt tại đô thị, vậy trở thành tu chân giả ý nghĩa lại là cái gì? Chứng minh chính mình thu hoạch được cơ duyên trở thành tu chân giả sau cũng chẳng làm nên cho trống gì. Đây là hèn nhát ý nghĩ. Ba vị thần vương thân thể run lẩy bẩy đứng tại trên đỉnh núi, trong mắt ý sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Quá ác, bọn hắn biết Lạc Phàm có khả năng đang nổi lên đại sát chiêu, thế nhưng là trực tiếp diệt trừ 6.000 vạn người, loại sự tình này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Phải tàn nhẫn đến cùng độ trung thành mới có đảm lượng diệt đi 6.000 vạn người. Bọn hắn không biết Lạc Phàm lòng dạ ác độc đến trình độ nào, nhưng có một chút trong lòng bọn họ cùng gương sáng đồng dạng. Bọn hắn bị Lạc Phàm hố. Tốt a, vô luận bọn hắn có thừa nhận hay không, bọn hắn không phải bị Lạc Phàm hố, mà là chính mình đào hố đem chính mình chôn. Bọn hắn lúc trước nên tại gia dê sách cổ chung viết xuống nội dung, mà không phải giao cho hắn một chương trống không gia dê sách cổ. Nếu không, hắn cũng sẽ không mượn cơ hội này tùy ý viết nội dung. Hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có thật sâu hối hận. Bọn hắn thật không nên vì đồ bớt việc giao cho Lạc Phàm một chương trống không gia dê sách cổ a. Thật là lỗi của bọn hắn sao? Không, là Lạc Phàm quá tàn nhẫn. Hắn nên trời tru đất diệt a. Trò chơi sinh tồn quy tắc rất đơn giản. 1. Lục đại siêu cấp tông môn không cần tham chiến. Đầu thứ nhất quy tắc để dân chúng tiếng mắng càng thắng rồi hơn. lục đại siêu cấp tông môn bản thân liền siêu nhiên thế ngoại. Bây giờ, ngươi lại làm đặc quyền. Đây đối với thiên hạ tu chân giả đến nói công bằng sao? Cái này rất không công bằng. Bất quá, cũng có một số người đáp lại khác biệt quan điểm. Lục đại siêu cấp tông môn không tham dự một trận chiến này đối với phổ thông tu chân giả đến nói là chuyện tốt, dù sao, lục đại siêu cấp tông môn truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, nếu như bọn hắn tham chiến, lại có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Cái này, rất công bằng, cửu châu mỗi cái châu đều có 1.000.000 cái sinh tồn danh ngạch. Cái này 1.000.000 sinh tồn, danh ngạch, các ngươi có thể thông qua năng lực của mình đoạt được. Vô luận là giết chóc, hay là đầu cơ trục lợi, chỉ cần có thể thu hoạch được, đó chính là năng lực của các ngươi. Tranh đoạt danh ngạch thời gian trong vòng 3 tháng, đợi tranh đoạt thi đấu có một kết thúc về. Sau, 9.000.000 người, nghênh chiến lục đại siêu cấp tông môn, kinh ngạc đến ngây người. Người trong thiên hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng đưa ra trò chơi sinh tồn người kia khuất phục cùng lục đại siêu cấp tông môn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, không tham chiến nguyên nhân vậy mà là muốn nghênh chiến thiên hạ 9.000.000 người. Dù là lục đại siêu cấp tông môn truyền thừa lâu đời, nhưng nếu như 9.000.000 người đồng thời tiến công, chỉ là lục đại siêu cấp tông môn như thế nào ngăn cản? Nó chống đỡ được sao? Không có chút nào khách khí nói. Mỗi người đi tiểu liền có thể đem bọn hắn tất cả đều chết đuối. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cảm giác cơ thể bên trong nhiệt huyết sôi trào. Lục đại siêu cấp tông môn A. Bọn hắn ngưỡng vọng tiên sơn, thánh địa, nhưng bây giờ bọn hắn lại có thể đi tiến đánh lục đại siêu cấp tông môn. Một khi bọn hắn thành công, cái này không thể so gia nhập tu chân giả hiệp hội còn làm rạng rỡ tổ tông sao? Thiên hạ không có tuyệt đối công bằng, nhưng ta sẽ thông qua cố gắng của mình cho các ngươi công bằng. Dù sao, thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ. Lục đại siêu cấp tông môn không nên áp đảo người trong thiên hạ phía trên. Lại càng không nên được hưởng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Đốt, ức vạn tu chân giả đều đốt. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí một chút người bình thường đều cảm giác nhiệt huyết cấp trên. Đúng a, thiên hạ này là người trong thiên hạ thiên hạ. Dựa vào cái gì lục đại siêu cấp tông môn liền có thể vượt lên trên chúng sinh? Dựa vào cái gì liền nên được hưởng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Đây đối với người trong thiên hạ mà nói, quá, không, công, bình, mà bây giờ, tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, đánh vỡ không công bằng đối đãi hy vọng. Nếu quả thật có thể đánh phá cục diện này, rất nhiều trước đó hô hào tạo phản người, thậm chí đánh trong lòng nguyện ý tham gia trận này trò chơi sinh tồn. Thậm chí, nguyện ý vì đó đánh đổi mạng sống. Cùng một thời gian, trừ Vân Vũ Sơn bên ngoài ngũ đại siêu cấp tông môn trưởng môn đưa tin ba vị thần vương. Cho dù là bọn họ siêu nhiên thế ngoại, nhưng bây giờ cũng cảm nhận được tận thế giáng lâm cảm giác nguy cơ. 9.000.000 người a, đồng thời tiến công, đừng nói bọn hắn, liền xem như 60 siêu cấp tông môn cũng ngăn cản không nổi a. Nếu thật là dạng này, truyền thừa của bọn hắn liền muốn đoạn mất. Bọn hắn sẽ trở thành tông môn tội nhân thiên cổ, mà, trong mắt bọn hắn, ba vị thần vương chính là cao cao tại thượng tồn tại. Chỉ cần bọn hắn đồng thời lên tiếng, hoàn toàn có thể bác bỏ ra dê sách cổ nội dung. Ba vị thần vương quen biết một chút, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng đắng chát. Sau đó, bọn hắn cầm lấy đưa tin ngọc bài. Từng cái hồi âm, nội dung rất đơn giản, chuyện này chúng ta cũng bất lực, chuẩn bị nghênh đón 9.000.000 người chém giết đi, hy vọng các ngươi có thể còn sống sót. Bất luận cái gì tranh tài đều có ban thưởng, trò chơi sinh tồn cũng là như thế, phần thưởng rất đơn giản, chém giết địch nhân xếp hạng 30 vị trí đầu 7 vị. Mỗi người có thể thu hoạch được một nắm tiên khí. Kinh người ban thưởng để ước vạn người gần như ngạt thở. Bọn hắn ánh mắt cực nóng, gần như nhập ma, tiên khí, ban thưởng vậy mà là tiên khí. Sinh mệnh cùng tiên khí so ra đây tính toán là cái gì a? Một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng muốn tham gia. Vì tiên khí mà chiến, có chết không hối hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.